Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2693, chương 2672, đáng sợ chân tướng 2. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, Chu Cục trưởng nhìn ở trong mắt, còn tưởng rằng hắn đang do dự, nói rằng, ta biết sự tình rất nguy hiểm. Nhưng xin xem ở mất tích hơn 100 cái vô tội sinh mệnh phân thượng. Nhất định mời giúp chúng ta một thanh. Nếu như có điều kiện gì, có thể đàm luận, chuyên gia phí các loại đều dễ nói. Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, ta chỉ có một cái yêu cầu. Các ngươi phải phối hợp ta hành động, không muốn tự tiện chủ trương. Đây là ta yêu cầu duy nhất. Dễ nói, dễ nói. Chu Cục trưởng hết sức cao hứng. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, trầm ngâm nói, từ trong video xem, nhất định là quỷ phụ thân. Bất quá bởi vì là video, coi như là ta cũng không cách nào chứng kiến quỷ dáng dấp. Chu Cục trưởng, các ngươi còn nắm giữ cái gì tình báo, cùng nhau nói đi. Chu Cục trưởng lại cung cấp một ít manh mối, bên trong mấu chốt nhất một điểm là những người mất tích này miệng tại cuối cùng xuất hiện ở camera bên trong lúc hành tẩu phương hướng phi thường nhất trí, đều là hướng vùng ngoại thành tòa kia trước thành cổ mộ phương hướng đi. Diệp Thiếu Dương nghe được cái này manh mối, trong lòng hơi động, quả nhiên đây hết thảy đều cùng tòa kia cổ mộ có quan hệ a. Thế là lập tức hỏi cổ mộ một việc. Chu Cục trưởng biểu thị cái này cổ mộ xác thực phát sinh qua sự kiện linh dị, nhưng lúc đó là thượng cấp cảnh sát điều tra, bọn hắn bản địa cảnh sát cũng không có nhúng tay, cho nên kết quả điều tra bọn hắn cũng không biết. Chỉ là thượng cấp cảnh sát trước khi đi hạ lệnh để bọn hắn phong tỏa cổ mộ, đồng thời phái người trị thủ, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào cổ mộ. Lúc đầu bọn họ là nghe theo, về sau thời gian dài cũng không tiện một mực phái người trông coi, thế là ngay tại bên ngoài đổi nhà cửa phong tỏa, ngược lại cũng một mực bình an vô sự. Tình huống cụ thể, Diệp tiên sinh, ta sẽ phái một cái đắc lực cảnh viên với ngươi đối tiếp. Tại vụ án này bên trên, các ngươi là hợp tác, cũng xin Diệp tiên sinh chiếu cố nhiều hơn thông cảm. Há, cái này không thành vấn đề. Ai ta nói, ngươi nói không phải là người nữ cảnh sát kia à? Thật đúng là nàng. Diệp Thiếu Dương khóe miệng méo mó, nói, vì sao cần phải là nàng? Nhà ngươi thân thích? Ha ha, Diệp tiên sinh nói giỡn. Nàng là chúng ta hình cảnh đội trưởng, số một người có khả năng, có thể điều hành cảnh lực trình độ lớn nhất trợ giúp ngươi. Yên tâm đi. Ta đã nói với nàng tốt, nàng sau đó sẽ cùng ngươi liên hệ. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể tiếp thu, còn nói một hồi, hai người đứng lên nói khác biệt, cùng ra ngoài. Hắn không có cưỡng cầu ngươi làm cái gì à? Trần Đào đưa đi Chu Cục trưởng về sau, lại tiễn Diệp Thiếu Dương hồi gian phòng. Trên đường hỏi, Diệp Thiếu Dương vội vàng nói không có, đại thể nói muốn hợp tác chuyện. Trần Đào mặc dù không biết bọn hắn muốn hợp tác cái gì, bất quá đưa lỗ tai cùng Diệp Thiếu Dương nói rằng, Diệp tiên sinh, ta là không hỏi thăm cái này. Bất quá, theo chân bọn họ hợp tác người cũng không cần lo lắng. Thật có phiền toái gì, tất cả ta tới xong. Chúng ta sanh hóa, cống hiến thị trấn phân nửa DP, nói chuyện vẫn có phân lượng. Diệp Thiếu Dương tạ ơn hắn. Trở lại phòng, đoàn người cũng đều ăn không sai biệt lắm. Trần Đào tìm mấy người phân biệt dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương xem lão Thu mấy cái có điểm mất hồn mất vía, thế là an ủi bọn hắn, sự tình là mình làm, không có quan hệ gì với bọn họ. Nhân thần quan bên kia cũng sẽ không trả thù bọn hắn, chí ít tại dọn sạch chính mình cái này nhóm người trước đó sẽ không nghĩ tới đi trả thù bọn hắn. Bất quá, nếu như các ngươi thật lo lắng, có thể đi nơi khác tránh một chút, chờ tất cả kết thúc các ngươi rồi trở về.